Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 30, cửa sau này bảng đen là họa báo bảng, bất quá này báo bảng xem ra luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Báo bảng nội dung viết dĩ nhiên là đủ loại đủ kiểu tế văn. Cái này tế văn bên cạnh còn có thể có hoa tươi làm đẹp. Có một góc còn vẽ rất nhiều ô vuông. Cái này ô vuông Vân Ca Linh luôn cảm thấy nhất định đại biểu cho cái gì? Quấn đến trước môn bảng đen, trừ bỏ một liệt liệt chữ số ngoại, tựa hồ cũng không có khác dư thừa nội dung. Vân Ca Linh đánh quang theo thượng đi xuống, ở theo trái hướng phải chậm rãi tìm, bỗng nhiên bên phải hạ giác góc xó tìm một dòng chữ. Thực xin lỗi, tự thể hình như là dùng tiểu đao hoa đi lên. Rất nhẹ, giống như là bảng đen tự do khe hở giống nhau, tự thể xoay vặn vẹo khúc, cảm giác giống như là lâm thời hoa đi lên, hơn nữa hoa thật sự vội vàng, người ở nói cái gì đó đâu. Dương Tiến Tiến nghe được Vân Ca Linh thầm thầm thi thi. Nghĩ đến nàng đi vào phòng học sau giống cái vô đầu ruồi bọ nhiễu lai nhiễu khứ. Lại bởi vì ở trong hoàn cảnh này, càng cảm thấy được nàng thần bí lẩm nhẩm. Vân Ca Linh lườm nàng một mắt, bởi vì giơ di động duyên cớ, Dương Tiến Tiến tốt lắm liền nhìn đến ánh mắt nàng, kém chút không bị nàng đen nhánh ánh mắt dọa đến. Bệnh thần kinh, Dương Tiến Tiến thấp giọng mắng một câu. Bởi vì đổ mưa duyên cớ, của nàng câu nói này cũng không có bị quay chụp thiết bị thu nhận sử dụng đi vào. Lục Liên Chăn nhìn Vân Ca Linh, có phát hiện. Vân Ca Linh chỉ bảng đen phải hạ giác làm cho bọn họ chính mình xem. Trừ bỏ Dương Tiến Tiến những người khác đều đã đi tới. Khương Tiểu Giang nhìn đến loại này hoa vết liền nhịn không được nhíu mày. Lục Liên Chăn thân thủ hướng lên trên sờ soạng một thanh. Nói, không là gần nhất khác, xem ra tựa hồ có đã nhiều năm, Tống Trạc để sát vào nhìn lại xem. Cũng thân thủ đi lên sờ soạng mấy demony có phải hay không là học sinh ham chơi làm cho. Khương Tiểu Giang hỏi, có khả năng, Lục Liên Chăn trầm ngâm sau nói, nhưng là vì sao muốn khắc thực xin lỗi, ba chữ đâu? Thực xin lỗi ba chữ thật sự là làm cho người ta cảm giác không tốt lắm. Lúc này bên ngoài tiếng mưa rơi dần tiểu, Dương Tiến Tiến chịu không nổi bọn họ loại này thần kinh hề hề trạng thái. Mở ra ra ngoài nhìn thoáng qua, bầu trời tuy rằng còn có chút ảm đạm, nhưng là vừa rồi mưa to đã biến thành nhẹ nhẹ triền miên mưa bụi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tìm bị thiết mục tổ thu hồi đến túi ngủ đi. Ta cũng không nghĩ buổi tối ngủ sàn, Dương Tiến Tiến quay đầu nhìn mọi người nói. Lâm Phát đề nghị, chúng ta chia làm tam tổ đi, không có người tìm tòi một tầng lâu. Cẩn thận tìm xem, cần phải rất nhanh có thể tìm được túi ngủ, Tống Trạc mang ra đùa nói. Nếu như gặp được nguy hiểm liền kêu to đi, tầng lầu cũng không cao. Chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân vẫn là có thể làm đến lúc đó dùng di động liên hệ, không có. Người tiếp Tống Trạc lời nói, Lục Liên Chăn giơ lên trong tay di động, mọi người gật gật đầu, Dương Tiến Tiến yêu cầu cùng Lâm Phát một tổ. Lâm Phát cũng không ý kiến, cuối cùng phân, liền biến thành Tống Trạc càng Khương Tiểu Giang, Lục Liên Chăn theo Vân Ca Linh một tổ, bọn họ phân tam tổ, Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn thượng lầu 4, Tống Trạc Khương Tiểu Giang thì đi lầu 2, Lâm Phát cùng Dương Tiến Tiến thì là lầu 1 cùng lầu 2. Phân tốt tổ, Vân Ca Linh ý bảo một chút, đầu tiên liền đạp lên thang lầu. Ở lên lầu thời điểm nàng tùy ý lường một mát, quả nhiên lầu 3 cùng lầu 2 cấu tạo cũng giống nhau như đúc. Nếu như không là trong lòng nắm chắc, sợ là còn tưởng rằng chính mình ở lầu 2, Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn dọc theo đường đi đến lầu 4. Cửa thang lầu là nhà xí, đối diện vẫn như cũ là giáo sư văn phòng, Vân Ca Linh đề nghị, hai người phân biệt vào nam nữ xí nhìn thoáng qua. Toilet nữ rất bẩn, trên thùng rác chất đầy rác, còn có chút bẩn loạn khăn giấy rơi được cách gian đều là. Lầu 4 chữ cái ao nước cũng là đầy, bất quá quầy nước kia lại không thấy. Vân Ca Linh nhéo một chút vòi nước, chỉ có khò khè lỗ thanh âm, cũng không có dòng nước đi lại. Lục Liên Chân bên kia tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì. Hai người ở cửa tập hợp đi trước giáo sư văn phòng. Văn phòng mặc kệ kia tầng lầu giống như nhiều là hai quạt màu vàng cửa gỗ đóng ở cùng nhau. Bên ngoài treo một thanh đại khóa. Vân Ca Linh quấn đến cửa sổ bên kia. Rất đáng tiếc, phòng này thủy tinh hảo hảo. Nhưng lại rủ xuống ám sắc rèm cửa sổ. Căn bản vô pháp nhìn đến bên trong hoàn cảnh. Vân Ca Linh quấn trở về cửa. Lấy tay rút nhổ đại khóa. Nhíu nhíu đầu mày, nói, ngươi lui ra phía sau một điểm đi, cái gì? Lục Liên Chân vừa khéo nghiêng đầu xem địa phương khác, nghe được Vân Ca Linh thanh âm vừa đem đầu quay lại đến. Liền nhìn đến Vân Ca Linh một cước liền đem cửa văn phòng cho đá văng. Lục Liên Chân, phòng phát trực tiếp nội người xem, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nói với ta, vừa mới xảy ra chuyện gì? Nói tốt tiểu khóc bao nhân tiết đâu? Nói tốt nũng nịu tiểu bạch hoa đâu? Vì sao không nói một lời liền đá môn? Kia đem khóa xem ra còn rất lớn. Tuy rằng môn xem ra yếu ớt điểm. Nhưng là đây là nói đá có thể đá sao? Nhưng lại đá văng. Đại gia mau nhìn xem. Kia khóa đều chặt đứt. Nhìn trên lầu nêu lên. Ta yên lặng đi nhìn thoáng qua đại khóa. Thật đúng băng thành hai đoạn. Nói với ta, này đại khái là giả mạo giả kém phẩm. Trên lầu rất chuyện bé xé to, này trường học đều không biết hoang phế bao nhiêu năm, ổ khóa này sợ là đã sớm bên trong hủ hóa thôi đạn mặc mọi thuyết xôn xao. Nhưng là Vân Ca Linh lễ vật lại là vì này một cước cọ cọ dâng cao lên. Bỗng chốc đã đột phá 20 vạn đại quan, Vân Ca Linh lúc này còn không biết nàng bỗng chốc liền nhập chướng 20 vạn. Mang theo Lục Liên Chân liền vào văn phòng. Văn phòng tổng cộng thả lục chương bàn làm việc, một chương tới gần nàng vừa rồi trải qua cái kia cửa sổ. Ngũ chương thì là một chữ đẩy ra sắp đặt ở cạnh tường. Sau đó ở đối diện môn địa phương còn thả một đài vĩ đại máy đánh chữ. Xem máy đánh chữ bộ dáng, ít nhất cũng là hơn 10 năm trước sản phẩm, Vân Ca Linh đem rèm cửa sổ cho kéo đến hai bên. Sau đó mượn ánh sáng lật xem dạy này chương dựa vào cửa sổ trên bàn học tư liệu. Này chương cái bàn trừ bỏ bày một bộ bộ bài thi chính là đống vài đống bất đồng niên cấp sách giáo. Khoa, xem ra như là thả đồ lặt vặt, cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Đột nhiên, di động đinh một tiếng, Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chân đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra. Vừa thấy. Là Tống Trạc ở trả phí phần mềm phát ra một cái tin nhắn. Tống Trạc, ở 4 năm lục ban tìm được hai cái túi ngủ Lâm Phát. Chúng ta bên này cũng tìm được một cái Vân Ca Linh theo tay cầm tay cơ nhét hồi trong túi. Tầm mắt bỗng nhiên bị bên cạnh máy đánh chữ hấp dẫn. Nàng vòng quanh máy đánh chữ chuyển hai vòng. Cuối cùng ngồi xổm xuống lấy tay vào máy đánh chữ dựa vào tường khe hở nội. Lao ra một quyển tràn đầy bụi tầng dày ra bàn tử. Năm 2007 tốt nghiệp kỷ niệm sổ tay Lục Liên Chân thấy nàng phát hiện đồ vật. Cũng đã đi tới, Vân Ca Linh thân thủ phủi rớt bìa mặt cho bụi. Mở ra tập sách, này bản kỳ đọc sổ tay tổng cộng có lục trang. Đều dùng plastic giao bọc lấy. Mặt trên là một chương chương học sinh một tấc hồng đáy ảnh chụp. Phía dưới còn viết từng cái học sinh tính danh. Vài năm mấy ban, tựa hồ là một tờ một cái lớp giả bộ như vậy chỉnh. Thứ nhất trang chính là 6 năm nhất ban học sinh, cuối cùng một tờ thì là 6 năm lục ban. Ở liên tưởng vừa rồi Tống Trạc tin nhắn, xem ra này trường học từng cái niên cấp nhiều nhất 6 cái lớp. Vân Ca Linh tầm mắt theo một chương chương trên ảnh chụp xẹt qua. Cũng không phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Ở tiếp tục tìm xem đi, Vân Ca Linh thở dài. Lục Liên Chân nói, mặt sau mấy chương cái bàn đều là một ít bài thi cùng sách giáo khoa. Rất bình thường, đi phòng học tìm C-Monster, Vân Ca Linh đem kỷ niệm sổ tay tùy ý phóng tới máy. Đánh chữ mặt trên, liền đi ra văn phòng, Lục Liên Chân theo sát sau đó, ở bọn họ hai người rời khỏi sau. Một bóng người thần không biết quỷ không hay đi vào bọn họ vừa rồi ngốc qua văn phòng. Hết chương.